Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, nhận tổ quy tông. Trong nháy mắt, Diệp Dương cùng Diệp Thần hai người bốn mắt đối mặt. Lập tức, bọn họ trong lòng liền hơi hơi chấn động. Ngay tại bốn mắt đối mặt trong nháy mắt, bọn họ đều cảm thấy đối phương trên người chảy bản thân quen thuộc huyết mạch. Hai người trên người huyết mạch là một dạng. Loại này cảm giác rất kỳ diệu. Nếu như không phải đồng dạng huyết mạch, hơn nữa độ đậm của huyết thống không sai biệt lắm, là không thể nào sẽ sinh ra loại hiệu quả này. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương lần thứ nhất phát hiện, Diệp gia huyết mạch tựa hồ có chút đặc biệt. Bởi vì, nếu là phổ thông huyết mạch, cho dù thân huynh đệ gặp mặt, cũng chỉ là sẽ cảm giác được lẫn nhau có chút quen thuộc mà thôi. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện như thế mãnh liệt cảm giác. Đối với Diệp Dương tới nói, hắn đã sớm biết rõ bản thân chân chính thân phận. Bởi vậy, làm phát hiện bản thân thể nội chảy xuôi theo cùng Diệp Thần một dạng huyết mạch thời điểm cũng chỉ là hơi kinh hãi. Lập tức liền bình tĩnh lại. Nhưng Diệp Thần lại không giống vậy. Hắn nguyên bản chỉ là có cái suy đoán này mà thôi. Nhưng bây giờ khi xác định Diệp Dương rõ ràng liền là em họ của hắn sau đó, hắn tâm tình cũng có chút phức tạp. Diệp gia chính là vô tận tinh không bên trong cự vô bá cấp bậc tồn tại. Vô số năm đến nay, Diệp gia đều chế phách vô tận tinh không, quét ngang tinh không mà vô địch tồn tại. Người khác chỉ là biết rõ Diệp gia cường đại, lại là cũng không biết Diệp Dương một mực như thế cường đại nguyên nhân. Là bởi vì Diệp gia huyết mạch. Diệp gia huyết mạch 10 phần đặc biệt, chính là thái cổ cái nào đó đại thần hậu duệ. Diệp gia huyết mạch càng là tinh khiết, càng là nồng đậm, người này thành tựu lại càng lớn. Đương đại, Diệp Thần huyết mạch không thể nghi ngờ là tinh khiết nhất, nồng nặc nhất, cơ hồ đạt đến Diệp gia sơ đại trình độ. Bởi vậy, hắn thực lực mới có thể lên như diều gặp gió, trở thành vô tận tinh không trung niên khinh một đời người nổi bật. Trở thành vô tận tinh không bên trong có khả năng nhất chứng được tiên nhân người một trong. Diệp Thần tự nhiên biết rõ hắn huyết mạch tinh khiết vô cùng. Ở Diệp gia bên trong, còn không người huyết mạch có thể so với hắn. Vô số Diệp gia đệ tử bị hắn xa xa vung ở tại sau lưng. Nhưng hôm nay, khi hắn nhìn thấy Diệp Dương trong nháy mắt, hắn liền minh bạch, Diệp Dương huyết mạch tuyệt đối không so hắn kém. Chỉ ít cùng hắn là cùng một cấp bậc. Đổi câu lại nói chính là Diệp Dương thiên tư tuyệt đối không ở hắn phía dưới. Cái này khiến Diệp Thần cảm thấy uy hiếp. Bất quá, cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Diệp Dương dù sao là ở tiên đạo thế giới trưởng thành, cho dù nắm giữ một dạng thiên tư, nhưng cũng đã thua ở điểm xuất phát phía trên. Nếu như tiếp tục, thời gian càng dài, song phương chênh lệch lại càng lớn. Hơn nữa, Diệp Dương thân phận, cho dù quay về Diệp gia nhưng là chú định không cách nào lấy được Diệp gia trọng điểm bồi dưỡng. Hơn nữa, bởi vì Diệp Dương phụ mẫu quan hệ, hắn có thể hay không trở về Diệp gia vẫn là cái vấn đề. Chủ yếu nhất là, Diệp gia có hắn như thế một cái thiếu niên chí tôn liền đầy đủ. Về phần Diệp Dương, chỉ là một cái phản đồ con trai thôi. Ha ha, hảo đệ đệ. Không nghĩ đến ngươi vậy mà thật ở tiên đạo thế giới bên trong. Làm sao? Không mời ca ca ngươi ta đi vào ngồi một chút sao? Diệp Thần nhìn xem Diệp Dương. Ha ha phá lên cười. Diệp Dương nhìn xem đang tại cười to Diệp Thần. Hắn trong lòng 10 phần bình tĩnh. Hắn cũng không có ở Diệp Thần trên người cảm giác được huynh đệ gặp lại loại kia khai tâm. Cũng không có cảm giác được đến từ Diệp Thần chân thành. Có chỉ là lạnh lùng cùng khinh thường. Là, Diệp Thần thực chất bên trong xem thường bản thân. Đừng nói Diệp Dương cũng đã cảm thấy Diệp Thần lạnh lùng. Cho dù Diệp Thần thật 10 phần chân thành, hắn cũng không thể lại nhận Diệp Thần. Diệp gia, năm đó cơ hồ hại chết cha mẹ của hắn. Hiện tại hắn phụ mẫu còn không biết tung tích đâu. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Diệp gia sẽ hoan nghênh hắn nhận tổ quy tông. Diệp gia. Hắn là nhất định muốn đi một chuyến. Hắn muốn hướng Diệp gia lấy một cái thuyết pháp. Không có ý tứ, ngươi nhận lầm người. Ta không có cái gì huynh đệ tỉ muội. Sau một hồi lâu, Diệp Dương mới nhàn nhạt nói ra. Diệp Thần cười ha ha một tiếng. Diệp Dương, ngươi thể nội chảy xuôi theo chính là chúng ta Diệp gia huyết mạch. Đây là không thể nghi ngờ. Ngươi liền là chúng ta Diệp gia một phần tử. Diệp Dương, ngươi lưu rơi vào tiên đạo thế giới. Chính là chúng ta Diệp gia sơ sẩy. Hiện tại cũng là thời điểm nhận tổ quy tông. Lấy ngươi tư chất, một khi nhận tổ quy tông, nhất định sẽ phải chịu gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Tương lai quét ngang vô tận tinh không? Thậm chí chứng đạo tiên nhân đều có khả năng a. Dù sao cũng so ngươi ngốc ở cái này cằn cỗi tiên đạo thế giới muốn tốt rất nhiều. Diệp gia thật sự sẽ trọng điểm bồi dưỡng ta sao? Diệp Dương trên mặt lộ ra dị động vẻ. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng, Diệp Thần trong lòng cười nhạo một tiếng. Nghĩ thầm cái này cái gọi là đệ đệ vẫn là quá mức đơn thuần. Lúc này, hắn liền cười nói ra. Đây là nhất định phải. Theo ta được biết, ta thiên tư thế nhưng là mảy may không dưới ngươi. Nếu như ta trở về Diệp gia, không biết Diệp gia làm sao sẽ đối đãi với chúng ta hai cái đâu. Diệp Thần hai mắt hơi híp, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng hàn mang. Lập tức hắn liền tiếp tục duy trì tiếu dung nói ra. Người yên tâm, chúng ta Diệp gia gia đại nghiệp đại. Đừng nói bồi dưỡng hai chúng ta. Cho dù 10 cái, 100 cái đều không có vấn đề gì. Thật, Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Khi Diệp Thần hơi hơi gật đầu sau đó, Diệp Dương trên mặt đột nhiên phun thả ra một vòng sán lạn tiếu dung. Thế nhưng là, ta không hứng thú. Diệp Thần trên mặt tiếu dung trong nháy mắt liền ngưng trệ. Mà nhìn xem Diệp Dương hai mắt chỗ sâu bắn tóe đi ra từng đạo đáng sợ sát ý. Nói nhiều như vậy, Diệp Dương cái này rõ ràng liền là đang đùa nghịch hắn a. Hắn Diệp Thần là ai? Ở vô tận tinh không bên trong, cho dù là thánh nhân cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Ai dám đùa nghịch hắn? Cũng liền chỉ có Diệp Dương. Diệp Dương, mặc kệ ngươi có hay không hứng thú. Nếu như ta không có phát hiện ngươi cũng liền bình thường. Nếu như đã phát hiện, ngươi là nhất định muốn nhận tổ quy tông. Ta hy vọng ngươi có thể ngoan ngoãn cùng ta trở về. Nếu không, đừng trách ta cái này làm ca ca không khách khí. Chỉ có thể động thủ đưa ngươi cầm cầm trở về. Chúng ta Diệp gia huyết mạch, tuyệt đối không thể lưu rơi vào bên ngoài. Diệp Dương hai con ngươi chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Diệp Thần tuyệt đối không phải nhường hắn nhận tổ quy tông, mà là muốn đem hắn cho đuổi bắt trở về Diệp gia. Thậm chí, bọn họ còn muốn lợi dụng Diệp Dương đến dẫn xuất cha mẹ của hắn đâu. Vậy liền nhìn ngươi có hay không cái này bản lãnh. Diệp Dương lạnh lùng nhìn xem Diệp Thần, toàn thân khí tức cuồn cuộn, khí trùng tinh hà, đệ đệ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hy vọng ngươi không nên ép ca ca ngươi ta động thủ. Ca ca vừa ra tay, một phần vạn không thu tay lại được, để ngươi thiếu cánh tay thiếu chân vậy liền thực sự là không có ý tứ. Diệp Thần trong lòng nổi giận, sát ý lan tràn ra, hai đại Diệp gia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Vừa mới gặp mặt liền hỏa khí bộc phát, dương cung bạt kiếm, đằng đằng sát khí, hết sức căng thẳng. Nghe nói, Diệp gia chính là vô tận tinh không bên trong đệ nhất gia tộc. Thực lực cường hoành vô biên, mà Diệp Thần ngươi càng là Diệp gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Bị vô số người tôn sùng. Hôm nay ta thật đúng là muốn nhìn xem Diệp gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đến cỡ nào không nổi. Diệp Dương cười lạnh. Không hề sợ hãi, đệ đệ, ngươi thiên tư mặc dù không tệ, nhưng cơ sở quá kém, đều là dã lộ, có thể nào là ca ca đối thủ. Ta khuyên ngươi không muốn tự tìm khổ ăn, nếu không, ca ca động thủ đả thương ngươi liền không xong. Diệp Dương trong lòng thầm giận, cái này Diệp Thần mở miệng ngậm miệng nói là ca ca của mình. Cái này rõ ràng chính là muốn tiền bối giọng điệu tại giáo huấn bản thân. Nhường hắn hơn người một bậc, thuận tiện đè ép Diệp Dương một đầu. Nếu như ngươi có cái này lòng tin, vậy liền đến một trận chiến a. Ta cũng phải nhìn xem là ta dã lộ mạnh, vẫn là Diệp gia truyền thừa mạnh. Đúng rồi, một phần vạn ngươi thua, cũng đừng sinh khí đâu. Diệp Dương cười lạnh, Diệp Thần trong lòng tức giận. Diệp Dương quá mức cuồng vọng. Hắn là ai? Dám dùng loại này giọng điệu đối bản thân nói chuyện. Nếu như thế, vậy ta liền không thể không ra tay giáo huấn ngươi một chút. Diệp Thần tức giận, bước ra một bước, liền muốn xuất thủ. Hắc hắc, Diệp gia quả nhiên không hổ là Vô Tận Tinh Không bên trong đệ nhất gia tộc a. Vậy mà như thế bá đạo, nhân gia rõ ràng không nghĩ trở về, còn muốn bắt người trở về sao? Ngay tại Diệp Dương, Diệp Thần hai người liền muốn bộc phát đại chiến đồng thời. Một cái tràn đầy mỉa mai thanh âm từ một bên truyền tới. Cùng lúc đó, một đạo thân hình càng là phá vỡ hư không, từ phương xa kích xạ mà đến. Là ngươi? Khi nhìn thấy người tới thời điểm, Diệp Thần khẽ chau mày. Một sợi sát ý không tự chủ được bộc phát ra. Cũng không phải ta sao? Người tới mỉm cười. Diệp Dương nhìn sang. Hắn phát hiện người tới chính là một cái ước chừng 20 tuổi. Diện mạo cực kỳ phổ thông thanh niên nam tử. Nam tử bộ dáng thật sự là quá mức bình thường. Thuộc về loại kia tiến vào đám người bên trong liền nhận không ra loại kia. Hơn nữa, hắn trên người cũng không giống là Diệp Thần loại kia phong mang tất lộ. Xa xa nhìn sang, thanh niên trên người không có bất luận cái gì lực lượng ba động. Liền giống như một thế gian phổ thông thanh niên một dạng. Bất quá, Diệp Dương lại là cũng không cho rằng như vậy. Từ thanh niên xuất hiện sau đó, Diệp Thần cùng Thiên Đạo Tông thánh nữ phản ứng cũng có thể thấy được người này bất phàm. Hơn nữa, Diệp Dương tự thân cũng cảm giác được thanh niên thể nội hàm chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng. Một khi bộc phát, hắn sợ là giống như là thái cổ hung thú đồng dạng đáng sợ a. Lâm Viễn, các ngươi Chí Tôn Điện không phải đối tiên đạo thế giới không có hứng thú sao? Ngươi không ở Vô Tận Tinh Không lịch luyện, đến nơi này làm gì? Diệp Thần nhíu mày nói ra, Chí Tôn Điện, chính là Vô Tận Tinh Không bên trong thập đại tông môn một trong. Thực lực mày may không ở Diệp gia, Thiên Đạo Tông phía dưới. Bất quá, Chí Tôn Điện 10 phần thần bí, hơn nữa đệ tử không nhiều. Mỗi một thời đại thường thường chỉ có một người bên ngoài lịch luyện. Bất quá, mỗi một thời đại bên ngoài lịch luyện truyền thừa, đều nắm giữ cực kỳ đáng sợ thực lực. Lại tăng thêm cái kia số lượng không nhiều lão quái vật. Chí Tôn Điện thần bí và lại cường đại. Mấu chốt nhất là, Chí Tôn Điện chính là một cái 10 phần bao che khuyết điểm thế lực. Nếu là bọn họ người ở bên ngoài bị người khi dễ, Chí Tôn Điện lão quái vật nhóm liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ sẽ không bận tâm cái gì đạo nghĩa giang hồ. Trước đánh rồi hẵng nói. Bởi vậy, cho dù là Diệp gia thiên tài, Diệp Thần cũng có chút kiêng kỵ Chí Tôn Điện. Đương nhiên, nếu như chỉ là Lâm Viễn một người, hắn là không sợ. Mặc dù Lâm Viễn thiên tư hoàn toàn không ở hắn phía dưới, nhưng Diệp Thần tự tin. Hắn mới là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Chỉ là, bởi vì Lâm Viễn xuất thân Chí Tôn Điện. Nếu là trêu chọc Chí Tôn Điện mà nói, Chí Tôn Điện những cái kia lão quái vật nhóm dốc toàn bộ lực lượng. Diệp Thần mặc dù tự tin là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng đối mặt Chí Tôn Điện lão quái vật, vậy cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Căn bản cũng không phải là đối thủ a. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.